xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5494, đưa sai động phòng tân nương, 78. Góc truyện audio.com, còn không đợi người kia nói. Trình Tử Phong liền từ bên ngoài đi tới. Cha, người tìm ta, nghe nói Đường tiểu thư nhảy xuống biển. Hiện tại người đều không thể tìm tới. Chuyện gì xảy ra, là gặp thổ phỉ, Đào Hoa Tài ở một bên bổ sung nói. Đường tiểu thư không chịu nhục nổi, nhảy xuống biển, hắn nghĩ, hẳn là giải thích như vậy tốt nhất đi. Không thể không nói, thật là nhị thiếu hại chết một người. Nàng rất vô tội, Trình Tử Phong không thể tin được. Làm sao có thể, phía trước bị toàn bộ Ngư Thành mắng thời điểm. Nàng cũng không có không chịu nổi chửi rủa mà làm ra cái gì nghĩ quẩn sự tình. Làm sao bị thổ phỉ bắt, liền muốn nhảy xuống biển. Đây có phải hay không là có chút không phù hợp phong cách của nàng. Dù sao, phía trước nàng tình nguyện mâu thuẫn, cũng muốn cùng với hắn một chỗ a. Đây chính là Trình Tử Phong không nghĩ ra một chút. Bị thổ phỉ bắt, đám người đi cứu, còn là có cơ hội sống sót. Hắn cho rằng nàng không phải coi trọng như vậy thanh danh người đâu. Lăn ra ngoài, còn ghét bỏ ở chỗ này không đủ mất mặt sao? Trình lão gia không ưa nhất Trình Tử Phong cái kia một bộ thái độ thờ ơ, dùng quải trượng đem hắn cho đánh đi ra. Không bao lâu, toàn bộ Ngư Thành người đều biết rõ Đường Quả bị thổ phỉ cản đường. Cuối cùng nhảy xuống biển sự tình, cụ thể chuyện gì xảy ra, không có người có thể biết. Thế nhưng đối với nàng không nguyện ý theo thổ phỉ, nhảy xuống biển, vẫn là để rất nhiều người đều không thể tin được. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, phía trước chuyện này như vậy mất mặt, nàng cũng còn có thể sống sót, không sợ người chỉ trỏ. Làm sao gặp phải thổ phỉ, lại đột nhiên nhảy xuống biển đây? Nếu không phải phía trước nàng phía trước làm những chuyện kia, sẽ còn cho rằng nàng là cái trong trắng liệt nữ đâu. Chuyện lớn như vậy, Kiều Tuyết Hề làm sao có thể không biết. Nàng thở hồng hộc chạy vào Trình gia, bay thẳng hướng liền hướng Trình Tử Tiêu chỗ ở đi. Đi đến cửa sân, nàng chần chờ một chút, vừa đi vừa gọi người. Quả nhiên hấp dẫn đến Đào Hoa Tài. Nhìn thấy Đào Hoa Tài, nàng liền lớn tiếng kêu. Dẫn ta đi gặp Trình Tử Tiêu. Ta liền nói nàng là vô tội. Hắn chính là không tin. Hiện tại người không có. Hắn vừa thương tâm, muốn chết muốn sống. Đào Hoa Tài có khổ khó nói. Cũng không phải đâu, nhị thiếu đây là tự mình tìm đường chết. Trình Tử Tiêu đã tỉnh lại, nghe lấy Kiều Tuyết Hề lớn tiếng ồn ào vào nhà. Hắn liền ngồi trên ghế, hất lên một kiện y phục, không hề quay đầu lại. Trình Tử Tiêu, Kiều Tuyết Hề lại hô to một tiếng. Hiện tại ngươi hài lòng sao? Trình Tử Tiêu chậm rãi quay đầu, nhìn đứng ở trước mặt Kiều Tuyết Hề. Không biết thế nào, hắn đối nàng sớm đã không còn lúc trước loại kia tim đập thình thịch cảm giác. Hắn cũng không biết, hắn chừng nào thì bắt đầu. Đối Kiều Tuyết Hề thích ngay tại chậm rãi trở thành nhạt. Vì cái gì không có phát hiện đâu. Chỉ vì hắn đối chính mình quá tin tưởng, đối một số sự tình quá chấp nhất. Phải nói, đối với bị Trình Tử Phong cướp đi đồ vật, hắn luôn là muốn đem cầm về. Hắn đối nàng thích, kỳ thật vẻn vẹn mới gặp đúng vậy động tâm. Về sau càng nhiều hơn chính là, cảm thấy hắn thích nhất người bị Trình Tử Phong cướp đi. Vì thế không có được đến mà không cam tâm, rõ ràng đem nàng xem như tốt nhất. Trình Tử Phong lại không chân quý, hắn tự nhiên muốn thay đổi tất cả những thứ này. Hắn chỉ thấy phía trước, không nhìn thấy bên cạnh còn có một cái người càng tốt hơn. Xem nhẹ cái này nhân tài là ông trời đưa đến bên cạnh hắn lễ vật tốt nhất. Thật tìm không thấy sao? Kiều Tuyết Hề tại nhìn đến gầy gò tái nhợt Trình Tử Tiêu, cũng minh bạch trong lòng của hắn khả năng là không dễ chịu. Giọng nói đều thấp chút, nếu không, lại để cho người đi tìm một chút, vạn nhất nàng còn sống đâu. Nàng là nhiều như vậy thông thấu thông minh, ta không tin nàng thật nhảy xuống biển, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.